Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án xảy ra ở thôn huyện Kinh Giao. Vì vậy, để điều tra rõ ràng vụ án này, Diêu Phẩm Nhàn cần phải ra khỏi thành. Diêu Phẩm Nhàn ở trong thành vẫn thấy tự do. Nhưng nếu muốn ra khỏi thành, nàng vẫn cần phải thương lượng với vương gia. Nếu vương gia không đồng ý, nàng cũng không thể ra ngoài được. Diêu Phẩm Nhàn không quá lo lắng về việc này, vì vương gia không phải người nhỏ mọn. Chỉ cần yêu cầu của nàng hợp lý, vương gia chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà, nàng lại không thể nói thẳng sự thật với hắn. Nếu muốn ra ngoài thuận lợi, có lẽ nàng phải nghĩ cách lừa hắn một chút. Nàng không muốn lừa vương gia, vì trên đời này không có sự thật nào giấu được mãi. Một khi đã nói dối thì cần phải dùng nhiều lời nói dối khác để bù đắp. Rồi sau này, khi sự thật bị phát hiện, việc giải thích sẽ rất khó khăn và có thể ảnh hưởng đến tình cảm phu thê giữa họ. Nhưng nếu bắt nàng phải nói thật, nàng lại không biết từ đâu để bắt đầu. Loại chuyện này, nếu không phải nàng tự mình trải qua, thì dù có chết, nàng cũng không thể tin nổi. Cho nên, sau một thời gian do dự, cuối cùng Diêu Phẩm Nhàn quyết định nói dối. Phu quân, ngày mai ta định đi miếu dâng hương. Nàng thật sự không thể gọi hắn là Bình ca, nên sau một hồi suy nghĩ, nàng tìm cách gọi hắn là Phu quân, để thay thế cho các cách xưng hô khác. Nàng thấy vương gia không để ý cách xưng hô đó, thế là nàng vẫn gọi hắn như vậy luôn. Nhưng vương gia vẫn tiếp tục gọi nàng là Nhàn Nhi, chứ không gọi nàng là Nương Tử. Thực ra, những chuyện này cũng không quan trọng lắm. Giữa phu thê họ không ai để ý quá nhiều đến những chi tiết này. Khi nghe thê tử nói muốn ra ngoài đi dâng hương, Ngụy Vương không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu quan tâm, là đi cầu phúc cho Tranh Ca Nhi phải không? Năm sau, Diêu gia phải tham gia kỳ thi mùa xuân. Và vào thời điểm này, việc gia đình đi dâng hương cầu phúc là chuyện rất bình thường. Cũng là vì Tranh Ca Nhi, Diêu Phẩm Nhàn gật đầu nói. Nhưng cũng vì phu quân và Khang An. Nàng tiếp lờ, chàng cũng biết đó. Ta từ trước tới nay rất tin vào những điều này. Khi chàng còn lãnh binh đánh giặc, ta cũng thường đi dâng hương cầu nguyện. Đã tin thì phải tin cho tới cùng. Dù sao cũng phải hành động. Nếu không cẩn thận, ta sợ các thần linh sẽ trách tội. Ngụy Vương không nói gì về việc có tin hay không, nhưng hắn cũng rất tôn kính thần Phật. Hắn cũng có lòng kính sợ đối với những điều này. Nếu thê tử mình thành kính như vậy, hắn cảm thấy thường xuyên đi đến miếu dâng hương cũng không phải không thể. Nàng thành kính như thế, Phật tổ chắc chắn sẽ chiếu cố nàng. Ngụy Vương vừa nói, vừa đưa tay ôm thê tử vào lòng. Chỉ là khi ra khỏi thành, mọi việc cần phải cẩn thận một chút. Không chỉ có mama và nha hoàn bên cạnh, mà cần phải có thêm hộ vệ trong phủ. Hơn nữa, hai ám vệ kia sẽ luôn theo sát nàng. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, họ sẽ kịp thời xuất hiện. Nàng không cần phải quá lo lắng. Nghe những lời quan tâm, lo lắng cho mình, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy rất an tâm và ấm lòng. Nàng cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của hắn. Vì vậy, nàng đưa tay ôm chặt lấy eo hắn. Phu quân, chàng đối với ta thật tốt. Nàng chân thành nói từ tận đáy lòng. Ngụy Vương trước kia không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm. Nhưng bây giờ, hắn không còn ngần ngại thể hiện tình yêu với thê tử mình. Lần này hắn nói rất tự nhiên với thê tử mình. Ta là phu quân của nàng. Nàng là thê tử của ta. Ta không đối xử tốt với nàng thì đối ai tốt? Hắn ôm chặt thê tử, lòng cảm thấy yên bình. Đối với nàng tốt, cũng là đối với con trai tốt. Gia đình an ổn, sống hạnh phúc như vậy, có gì tốt hơn? Trước kia, khi ta còn ở ngoài chiến trường, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Chu Hữu Bình ta lại có thể có thê tử hiền con ngoan. Cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, Diêu Phẩm Nhàn cũng cảm thấy rất trân trọng những gì mình có hiện tại. Nghe những lời của hắn, nàng cũng cảm thấy xúc động. Trước đây, ta cũng không dám mơ đến một cuộc sống như thế này. Tất cả những gì bây giờ có giống như một giấc mơ. Nhàn Nhi, nàng xứng đáng với tất cả những gì nàng có. Thậm chí, ta còn cảm thấy mình chưa làm đủ tốt. Diêu Phẩm Nhàn ôm chặt eo hắn hơn, mặt áp vào ngực hắn, hít một hơi thật sâu rồi nói, có phu quân thế này, còn cầu gì nữa, ta cũng vậy. Ngụy Vương nhanh chóng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ, mang theo một chút cười đùa. Diêu Phẩm Nhàn muốn ra ngoài thành, vì vậy sáng sớm hôm sau nàng đã dậy sớm. Chùa miếu mà nàng định đi là nơi gần nhất có vụ án mạng xảy ra. Nàng đã nói là sẽ ra ngoài thành để dâng hương cầu nguyện. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn quyết định đi trước một chuyến tới chùa miếu. Nhưng vì thời gian gấp gáp, nàng không ở lại lâu, vội vã đến rồi lại vội vã đi. Sau khi rời khỏi chùa miếu, Diêu Phẩm Nhàn được Tiểu Ngũ nhắc nhở và chỉ dẫn đi đến thôn xóm kia. Thanh Cúc không hiểu tại sao chủ tử lại đến đây, liền hỏi, Vương Phi, sao không trở về thành luôn? Diêu Phẩm Nhàn trả lời, khi ta dâng hương, ngươi không nghe thấy sao? Trong thôn này vừa xảy ra một vụ án mạng cực kỳ bi thảm. Huyện Lão Gia đã điều tra hơn một tháng mà không tìm ra hung thủ. Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu có manh mối. Nô tỳ có nghe, nhưng chuyện này có liên quan gì với chúng ta? Thanh Cúc hỏi, việc điều tra án mạng là công việc của nha môn. Vương Phi, chúng ta vẫn nên trở về thôi. Diêu Phẩm Nhàn biết rằng việc này không phải là việc nàng cần phải quản. Nhưng vì nàng đã mở ra nhiệm vụ này để có được thọ mệnh, nàng cảm thấy cần phải làm theo và nhờ Tiểu Ngũ giúp đỡ. Chưa đến thì thôi, nhưng đã đến rồi, biết chuyện này rồi thì cũng đi xem một chút. Nàng nói tiếp, mới vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy. Người phụ nữ đó và hai đứa con gái của bà ấy thật sự rất đáng thương. Mặc dù nương bọn họ là nạn nhân của vụ giết người, nhưng nguyên nhân chính là vì bị hãm hại, nên dân làng rất thông cảm với họ, và họ cũng thường xuyên bị lời đàm tiếu không hay. Đi xem họ một chút. Diêu Phẩm Nhàn nói xong, Thanh Cúc không phản đối nữa, chỉ đáp, vâng, vì hoa phục của nàng quá nổi bật, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, nên Diêu Phẩm Nhàn quyết định thay đồ. Trước khi đi, nàng nói với Thanh Cúc có thể sẽ phải ở lại qua đêm trong miếu trên núi. Vì vậy bảo nàng ấy mang thêm hai bộ đồ tắm và xiêm y. Nàng nghĩ lúc này sẽ cần dùng đến. Đưa y phục của ngươi cho ta thay đi. Thanh Cúc ngạc nhiên, ngài muốn mặc y phục của nô tỳ sao? Không thể được đâu, như vậy là làm loạn quy củ. Diêu Phẩm Nhàn giải thích, nếu ta mặc như thế này, chắc chắn sẽ gây sự chú ý, mặc y phục của ngươi sẽ ổn hơn. Dù sao thì vào trong thôn, y phục của ngươi cũng không quá nổi bật với dân làng. Mặc dù y phục của Thanh Cúc rất đẹp, nhưng so với những bộ đồ của người nghèo trong thôn thì không quá lạ mắt. Những nha hoàn trong gia đình quý tộc thường ăn mặc sang trọng, khác hẳn với người dân trong thôn. Thật ra, Thanh Cúc mang theo mấy bộ đồ cũ để đề phòng xiêm y mới bị hư hỏng trong quá trình ra ngoài. Thanh Cúc cũng dự định sẽ vứt đi những bộ đồ cũ này. Vì vậy nghĩ rằng đây sẽ là dịp tốt để thay và vứt chúng đi. Không ngờ, Vương Phi lại muốn mặc thử. Thanh Cúc chậm rãi lấy đồ ra, vừa làm vừa nói, Vương Phi, sợ là sẽ làm ngài không vừa ý, nô tỳ. Lần này mang theo toàn bộ là đồ cũ. Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy, cảm thấy đúng như ý mình, càng cũ càng tốt. Vì vậy nàng mỉm cười nói, không sao, nhanh lấy ra đi, thấy chủ tử không để tâm. Thanh Cúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Sau khi thay y phục trong xe ngựa, Thanh Cúc lại giúp Diêu Phẩm Nhàn chỉnh lại trang phục. Lúc này, dù chỉ xét về vẻ ngoài hay trang điểm, Diêu Phẩm Nhàn nhìn cũng giống như một phụ nữ nông thôn bình thường. Chùa miếu không xa thôn lắm, xe ngựa đi một lát là đến nơi. Khi đến cửa thôn, Diêu Phẩm Nhàn bất ngờ gặp lại Thẩm Hàn Thanh, người đang phụ trách điều tra vụ án. Chủ nhân, đã gặp rồi, thì chào hỏi một tiếng đi. Tiểu Ngũ nhắc nhở nàng. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một chút, cảm thấy chẳng có gì không ổn khi gặp mặt. Bây giờ chuyện hôn sự của đại tiểu thư và hoàng công tử đã chắc chắn. Mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Hàn Thanh sau này chắc sẽ không có vấn đề gì. Nên gặp mặt như thế này cũng không sao. Vì vậy, nàng quyết định chủ động chào hỏi. Thẩm Hàn Thanh lại không ngờ rằng mình lại gặp phải Ngụy Vương Phi ở đây. Hắn nhìn Diêu Phẩm Nhàn một lúc, có chút ngạc nhiên, rồi mới phản ứng lại. Sau khi phản ứng kịp, Thẩm Hàn Thanh lập tức định ôm tay thi lễ. Diêu Phẩm Nhàn ngăn lại. Thẩm đại nhân, không cần đa lễ, chúng ta không ở trong kinh thành, ngài cũng không cần phải đối xử với ta như vương phi. Cứ coi ta là một người phụ nữ bình thường là được. Vâng, Thẩm Hàn Thanh gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng, sao ngài lại ở đây? Diêu Phẩm Nhàn đáp, ta đến Thanh Lương tự để dâng hương cầu phúc. Trong lúc ở chùa, ta nghe mấy phụ nhân dâng hương nhắc đến một vụ án mạng xảy ra ở thôn này. Nghe nói đôi nhi nữ kia vô cùng đáng thương. Trong lòng thấy đáng thương quá, nên ta đến đây xem thử. Nghe nàng nói vậy, Thẩm Hàn Thanh bất giác nhớ lại cảnh lần trước Ngụy Vương Phi phát cháo ven đường. Khi ấy nàng cũng mặc đồ đơn giản như bây giờ, trà trộn vào đám phu nhân của Bùi phủ, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Phu nhân, ngài đúng là người có tấm lòng Bồ Tát. Thẩm Hàn Thanh không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Diêu Phẩm Nhàn lại hỏi, đại nhân đến đây để điều tra vụ án sao? Không biết ta có thể theo cùng để nghe một chút không? Nếu muốn tham gia vào vụ án này, nàng cần có một lý do chính đáng. Nếu có thể đi cùng người của Kinh Triệu Phủ, thì sẽ tránh được không ít phiền phức. Thẩm Hàn Thanh lập tức nói, đương nhiên là được, vậy xin làm phiền đại nhân. Diêu Phẩm Nhàn đáp với giọng khách khí. Thẩm Hàn Thanh liền dẫn người đến nhà nạn nhân trước, định tìm hiểu sơ bộ tình hình, rồi sau đó mới mời những người phát hiện thi thể ra để hỏi thêm. Trước đây khi còn nhậm chức ở các địa phương, hắn đã từng tiếp xúc qua rất nhiều loại vụ án lớn nhỏ. Những vụ án mạng như thế này đối với hắn cũng không phải là hiếm. Phá án vốn là sở trường của hắn, chỉ có điều... Điều khiến vụ án này khó khăn nhất lại nằm ở chỗ. Đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ giết người. Những chứng cứ đáng lẽ phải có tại hiện trường, e rằng nay đã không còn nguyên vẹn. Vừa rồi Thẩm Hàn Thanh đã gọi huyện lệnh đến hỏi chuyện. Được biết mấy ngày trước nơi này có một trận tuyết nhỏ. Sau trận tuyết ấy, nhiều dấu vết tại hiện trường cũng đã bị xóa mất. Nhà của nạn nhân nằm ở cuối thôn, là một gia đình bốn người sống cùng nhau. Sau khi thê tử bị hại, người phu quân là Ngưu Đại Tráng từng mấy lần đòi sống đòi chết. May mà hai đứa con của họ cứ ôm lấy cha không rời. Chăm chăm nhìn cha bằng ánh mắt khẩn cầu, nên Ngưu Đại Tráng mới không thực sự hành động dại dột. Theo lời dân làng kể, Ngưu Đại Tráng và thê tử tên A Nga đã kết hôn gần 10 năm. Tình cảm rất mặn nồng. Cả nhà bốn người sống hạnh phúc. Hai đứa con thì đứa nào cũng thông minh lanh lợi, khiến ai trong thôn cũng ngưỡng mộ. Nhưng ai mà ngờ được, một gia đình đang yên ấm như vậy lại đột nhiên xảy ra chuyện thảm khốc đến thế. Trên đường đến nhà Ngưu Đại Tráng, có vài thôn dân nhìn thấy quan lớn từ kinh thành tới, liền vội vàng đến bái kiến, cũng chủ động cung cấp một số manh mối. Bình thường Thẩm Hàn Thanh nhìn có vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc, nhưng với những người nông dân chất phác này, lại tỏ ra vô cùng thân thiện, hòa nhã, thấy họ chịu hợp tác. Thẩm Hàn Thanh thuận đà hỏi tiếp, phu thê nhà Ngưu Đại Tráng, bình thường có kết oán thù với ai không? Người phụ nữ nông dân được hỏi lắc đầu. Không có đâu à, cả nhà Ngưu gia rất được lòng người trong thôn. Ngưu đại tráng là người thật thà, tử tế, lại hay giúp đỡ hàng xóm. Cách chương.